Cân cả thiên hạ, chương 970, Lam gia. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. O không ô, Lam gia cũng là một đại thế lực khổng lồ. Nếu xét về mặt nhân số cùng lãnh địa thì Lam gia không thể sánh bằng phân chi long tộc mà Xuân Đức đã từng diệt, nhưng bàn về thực lực thì lại vượt trội hẳn hơn so với phân chi long tộc kia. Lam gia có 7 vị lão tổ, người nào cũng đã có tu vi đã ngoài tinh vương tiên cảnh hậu kỳ. Đây cũng là 7 trụ cột của Lam gia. Ngoài ra số lượng tinh vương tiên cảnh của Lam gia vô cùng nhiều, không dưới 70 người, trong đó sơ kỳ chiếm đại đa số. Chỉ một phần nhỏ bước vào trung kỳ mà thôi. Tiếp giáp với lãnh địa của Lam gia thì có Thái gia cùng Hải tiên tộc. Tiếp giáp với biển, hai tiên tộc là tên gọi chung chỉ đám yêu tu trên biển. Những cuộc tranh đấu nhằm chiếm đoạt tài nguyên không bao giờ ngừng lại, nhưng đều được khống chế trong phạm vi cho phép. Rất hiếm khi nổ ra đại chiến, bởi vì hai bên đều kiêng kỵ nhau. Về nếu có tiêu diệt được đối phương thì cái giá cũng là rất thảm trọng, nên không ai muốn điều đó xảy ra. Chưa kể đến bên thứ ba vẫn trực chờ như hổ rình mồi. Với nhân số tính lên đến hàng tỷ thành viên thì Lam gia chia gia tộc thành nhiều khu vực. Lấy khu vực có thiên địa nồng nặc nhất, địa thế tốt nhất làm nội tộc tập trung tinh anh của cả tộc, tiếp giáp với nội tộc là ngoại tộc, người ở đây đã phần đều là tinh anh nhưng thuộc chi thứ của Lam gia. Cuối cùng đến một mạng lưới khổng lồ phân chi Lam tộc. Những phân chi này đều chịu sự quản lý cùng bảo hộ của ngoại tộc. Thành viên xuất sắc từ các phân chi hàng năm được đưa vào ngoại tộc. Cũng tương tự như vậy, người xuất sắc ở ngoại tộc thì được đưa vào trong nội tộc. Người ở trong nội tộc nếu không đủ tư cách thì bị đuổi ra ngoài. Cạnh tranh có thể nói cực kỳ khắc nghiệt. O không ô, ngày hôm nay nội tộc Lam gia đang rất náo nhiệt vì có tin tức hôm nay các vị lão tổ trở lại. Một đại tiệc cực lớn đã được chuẩn bị để làm lễ tẩy trần cho các vị lão tổ. Ở bên trong một căn phòng tu luyện đang có một thanh niên tuấn mỹ khoanh chân ngồi xếp bằng. Quanh người hắn lúc này đang có vô tận thủy quang cầu phát ra ánh sáng chói mắt. Bỗng nhiên những thủy quang cầu kia nổ tung hóa thành từng luồng ánh sáng nhập vào bên trong cơ thể thanh niên này. Trong nháy mắt khí tức của người này tăng lên nhanh chóng. Nhất cử đạt tới thân quân tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Sau khi khí tức bình ổn thì người này mở mắt ra. Ánh mắt của hắn vô cùng lợi hại. Cảm nhận bản thân biến hóa, hắn liền nở nụ cười. Thành công đột phá rồi. Lần này Linh Nhi trở về, ta nhất định sẽ cho muội ấy một niềm vui bất ngờ. Không biết khi nào muội ấy mới quay trở về. Nói xong thì hắn liền đứng dậy đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thì hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy xung quanh không thấy bóng dáng một ai. Đúng lúc này một âm thanh vui mừng vang lên. Thiên ca, thiên ca, cùng lúc này một thân ảnh nhỏ xinh chạy vội đến đây. Vừa chạy vừa la lên, Lam Thiên nhìn thấy người này thì trên mặt cũng xuất hiện sự vui vẻ. Hắn cười nói, tiểu Thúy, muội đi đâu mà vội vàng như vậy? Rất nhanh cô gái kia liền chạy qua bên này. Nàng ta nhìn Lam Thiên gấp gáp nói, thiên ca không xong, lúc này muội nhìn thấy Linh tỷ vừa đi vừa nói chuyện với một nam nhân. Bộ dạng hai người thân mật vô cùng. Lam Thiên nghe vậy thì cau mày nói, muội nói là thật sao? Người kia là ai? Mà Linh Nhi đã quay về gia tộc rồi sao? Muội ấy về khi nào, làm sao ca không biết? Cô gái kia liên tục gật đầu nói, là thật đấy. Cách đây không lâu thì muội nhìn thấy, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người thanh niên kia muội cũng không biết là ai, người kia thế này này, cao vậy đó, hơi gầy, nhìn rất hiền, Linh tỷ mới quay về gia tộc cùng với hai vị lão tổ tại huynh bế quan nên không biết. Lam Thiên nghe vậy thì khẽ hừ nhẹ một cái, sau đó liền một mạch đi thẳng ra ngoài nơi ở của mình. Cô gái kia cũng chạy theo ngay phía sau. Với thân phận là kỳ lân tử của Lam Thiên thì hắn không cần phải thông qua cái gì kiểm tra cả, không những thế ai gặp hắn đều phải cung kính cúi đầu. Chào hỏi, hắn cứ vậy một mạch đi tới nơi mà Lam Thúy vừa nói. hắn muốn nhìn xem kẻ kia là ai mà lại dám đánh chủ ý lên người hắn thầm thương trộm nhớ. Không qua bao lâu thì hắn đã tới nơi mà trước kia Tiểu Thúy nói. Có điều hai người kia đã sớm rời đi rồi. Sau khi hỏi thăm một chút thì Lam Thiên liền cũng tra ra hai người kia đi đâu. Không ngờ hai người kia vậy mà lại đi tới nơi ở của Lam Linh. Tuy mặt ngoài Lam Thiên cũng không có biểu lộ gì quá nhiều nhưng trong lòng hắn đang tức giận vạn phần. Hắn hận lúc này không thể xuất hiện trước mặt của Lam Linh sau đó đánh cái tên nam nhân đáng chết kia bò lăn ra mặt đất. Lúc này đây hắn lại cấp tốc đi tới nơi ở của Lam Linh. Đương nhiên cô gái Lam Thúy cũng đi theo phía sau. Trong đôi mắt xinh đẹp kia lóe lên một tia gian xảo. Do cũng rất thân với nhau nên Lam Thiên cũng không xa lạ gì nơi ở của Lam Linh cả. Hắn lúc này một mạch đi thẳng tới nơi ở của Lam Linh. Vừa mới đến nơi đây thì hắn đã nhìn thấy người mình thầm yêu lôi kéo tay một thanh niên đi khắp nơi. Vừa đi vừa giới thiệu, nói cười vui vẻ với nhau. Ngay khi hai người Lam Thiên cùng Lam Thùy xuất hiện thì ở nơi xa Xuân Đức lúc này cũng đã phát hiện ra. Cảm nhận được oán khí như ẩn như hiện ở trong ánh mắt của Lam Thiên nhìn mình thì Xuân Đức lúc này nhìn qua Lam Linh nói. Người thầm thương trộm nhớ của muội tới rồi kìa, còn không nhanh ra gặp người ta đi. Huynh cảm thấy tiểu tử kia sắp bốc hỏa rồi đấy. Hắn chỉ vừa nói xong thì Lam Thiên đã bước lại phía bên này. Trên mặt vẫn treo nụ cười, tên này dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Xuân Đức sau đó nhìn qua Lam Linh cười tươi hỏi. Huynh mới vừa xuất quan nên cũng vừa mới biết tin tức muội trở về gia tộc. Mà không biết vị huynh đài này là ai, Linh Nhi có thể hay không giới thiệu cho thiên ca một hai. Xuân Đức cảm nhận rõ địch ý trên người tên này, hắn chỉ cười cười sau đó vỗ vai hắn mấy cái bình thản nói. Không cần kích động như vậy làm gì. Thôi hai người nói chuyện với nhau đi. Sau này còn có nhiều thời gian gặp gỡ. Đi qua bên cạnh Lam Thúy thì hắn dừng lại một chút sau đó nhìn nàng ta nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu nha đầu ngươi cũng đi theo ta đi. Nói xong thì Xuân Đức liền rời đi. Hắn cứ như vậy rời đi khiến cho Lam Thiên có chút ngây người ra. Hắn không ngờ tình địch của hắn vừa gặp mặt đã tự động rút lui. Còn về phần Lam Thúy thì lè lưỡi làm bộ dạng ngáo ộp hướng về phía Xuân Đức nói. Ngươi nói ta đi theo ngươi thì ta phải đi theo sao? Còn lâu, cách chương.